không khống chế được. Chương 26, xuyên kịch trở mặt đều không có nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phi thuyền diện, mới mẻ cảm biến mất rồi sau khi Khâu Giật Nghiên đang ngủ. Lại bị bên ngoài một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa phòng sau khi bên ngoài đứng một nữ nhân. Thông qua tin tức tố phán đoán, phải là một beta. Có chuyện gì không? Thật xấu hổ. Gian phòng này là của ta. Lâm Thú Yêu quay về Khâu Giật Nghiên biểu diễn một hồi nàng phòng tài khoản. Số 898. Ngươi có phải là tính sai cái gì? Gian phòng này là số 868. Không có nha. Lâm Thú Yêu lộ ra một nụ cười. Không phải rất dài trách phân phát hình. Để nàng xem ra yêu trì đồng thời lại đặc biệt soái khí. Dùng Khâu Giật Nghiên thế giới kia thoại để hình dung. Vậy thì là nam nữ thông ăn. Ở đây thoại, Lâm Thú Yêu chính là loại kia. Vừa có thể hấp dẫn đến alpha sự chú ý, lại có thể mê đảo omega loại người như vậy. Công nhân viên nhất thời sơ sẩy. Đem biển số nhà hào quải phản. Số 868 ở mặt trước. Phi thường xin lỗi. Khách nhân, là công việc của chúng ta nhân viên sơ sẩy. Kính xin ngài lượng giải. Một bên ăn mặc đồng phục làm việc người vừa vặn khom lưng cho Khâu Giật Nghiên xin lỗi. Quên đi, không phải đại sự gì. Khâu Giật Nghiên cầm hành lý của chính mình theo công nhân viên đã đến một gian khác gian phòng. Mặt trên biển số nhà hào quả nhiên viết số 868. Chỉ là để Khâu Giật Nghiên càng thêm không nói gì chính là. Nàng lần thứ hai bị tiếng gõ cửa đánh thức. Lâm Thú Yêu, ngươi mở cửa ra cho ta. Lâm Thú Yêu ai vậy? Khâu Giật Nghiên ngủ đến hỗn loạn cũng không rõ ràng. Đây là muốn đang phi thuyền mặt trên trình diễn loại kia máu chó nội dung vở kịch không được. Chỉ là Khâu Giật Nghiên vừa làm cái thú vị mộng. Hiện tại chính là cao trào. Nàng vẫn là đối với trong mộng nội dung vở kịch phát triển càng có hứng thú một ít. Mở cửa, Lâm Thú Yêu. Ngươi nếu không mở cửa ta liền trực tiếp xông vào. Ngươi hẳn phải biết ta nói được là làm được đi. Không đúng vậy. Nghe tới thật giống gõ là của nàng môn a. Khâu Giật Nghiên lập tức từ trên giường ngồi dậy đến. Tiện tay đánh thuê phòng đăng sau khi. Vừa nhìn, cũng thật là nàng gõ phòng nàng. Khâu Giật Nghiên bất đắc dĩ mở cửa phòng ra. Hơi kinh ngạc chính là. Bên ngoài nữ omega dung mạo rất đẹp đẽ. Nhan đáng giá không thua vừa gõ nàng môn cái kia người. Người gõ sai cửa. Khâu Giật Nghiên không nhịn được tại nói thầm trong lòng. Ngày hôm nay đây là tình huống thế nào? Mỹ nữ đều tại nàng ngoài cửa tụ tập ư? Đây là Lâm Thú Yêu. Ngươi thật sự coi ta kẻ ngu si à? Thủ đoạn giống nhau ta sẽ bị lừa hai lần không được. Ngoài cửa nữ nhân nhìn chằm chằm Khâu Giật Nghiên quan sát tỉ mỉ một phen. Chỉ là ngươi lần này biến ngụy trang đến mức rất triệt để a, trên mặt một điểm nguyên lai ngũ quan bóng dáng cũng không tìm tới. Này mặt nạ da người rất tinh xảo a, nên không rẻ đi. Còn có tin tức này xưa nay đều đổi thành alpha mùi vị tin tức tố. Liền vì trốn tránh ta. Ngươi thật đúng là không ít hoa tâm tư a, đầu đầy dấu chấm hỏi Khâu Giật Nghiên. Không thể không mở miệng lần nữa giải thích. Ta thật sự không phải người ngươi muốn tìm. Ngươi nhận lầm người rồi. Ít nói nhảm, đừng cho ta giả vờ. Ta lần này nhưng là đã điều tra xong mới tới được. Số 898 phòng chính là ngươi. Chờ chút, số 898. Làm sao cảm giác có điểm không đúng? Ngay ở Khâu Giật Nghiên có chút ngây người công phu. Đối phương đột nhiên bắt đầu động lên tay đến. Quay về Khâu Giật Nghiên mặt chính là một trận vò nhíu. Ngươi liền cho ta trang đi. Để ta xé ra mặt nạ của ngươi. Xem ngươi làm sao trang. Trên mặt đột nhiên bị người một trận lôi kéo. Khâu Giật Nghiên phản xạ tính đem trước người người đẩy ra. A, Lâm Thú Yêu, ngươi lại dám đẩy ta. Ngươi lại đối với Omega động thủ. Ngươi cái cha beta. Nương theo tiếng thét chói tai của nàng. Trong phòng nhất thời đi vào không ít đại hán áo đen. Mỗi người vạm vỡ, cảm giác sắp đem áo khoác đều cho căng nứt. Bắt nàng cho ta, chấm, nương theo nữ nhân mệnh lệnh. Các đại hán áo đen dồn dập hướng về Khâu Dật Nghiên vọt tới. Khâu Dật Nghiên không xuất thủ không được đánh trả. Trên cổ tay mang đồ vật làm cho Khâu Dật Nghiên thân thủ không phải rất linh hoạt. Có chút bị động, lần này Khâu Dật Nghiên là phản ứng lại. Trước cái kia tìm đến nàng người nên chính là nữ nhân này trong miệng Lâm Thú Yêu. Nàng đây là bị người xem là người chết thế a, bất đắc dĩ. Khâu Dật Nghiên một bên tránh né những người này công kích. Một bên trích hạ thủ trên bao cổ tay. Ngươi tìm người không phải ta. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ta cùng nàng thân cao một dạng sao? Ta cùng nàng vóc người như thế sao? Đang khi nói chuyện, trên tay không có có đồ vật hạn chế Khâu Dật Nghiên. Tốc độ nhất thời nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Các đại hán áo đen cái này tiếp theo cái kia bị quật ngã. Ta nhưng không cảm thấy. Ngươi tìm người có ta như vậy thân thủ. Không phải nàng tự yêu mình. Mà là cái kia Lâm Thú Yêu. Vừa nhìn liền không phải nàng loại này thường thường huấn luyện loại hình. Cùng nàng khẳng định là không so được. Mắt thấy hộ vệ của chính mình liên tiếp bị đánh ngã xuống đất. Nữ Omega cũng sừng sốt. Bởi vì Khâu Dật Nghiên nói không sai. Lâm Thú Yêu là cái beta. Không có cao như thế. Cũng không có tốt như vậy thân thủ. Mỗi một lần nhìn thấy nàng mang những này vệ sĩ. Đều là trực tiếp đầu hàng. Thế nhưng người này nhưng đem hộ vệ của nàng đều cho lược ngã trên mặt đất. Người trước mặt là thật sự alpha. X, nàng không nhịn được mở miệng mắng một câu thô tục. Thật vất vả tra được Lâm Thú Yêu tin tức. Lại bị nàng cho chạy trốn. Chỉ là trước mắt cái này alpha. Cũng thật là rất lợi hại. Lại có thể một người. Liền đem hộ vệ của nàng toàn bộ giải quyết đi. Vì lẽ đó đây chính là alpha trời sinh thể chất yêu thế sao? Ngươi là quân nhân sao? Nói như vậy, chỉ có quân nhân mới có thể sẽ có tốt như vậy thể trạng cùng thân thủ. Ngươi không phải vội vã tìm người sao? Không được nữa động, người kia nhưng sẽ không tìm được. Nàng còn muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trước giấc mộng kia, ai cũng không biết mặt sau ngủ có thể hay không tiếp trên. Đều đại kết cục tới. Ta tại ngươi nơi này trì hoãn lâu như vậy. Lấy tính cách của nàng. Đã sớm lưu. Coi như ta hiện tại đuổi tới. Cũng đã muộn rồi. Nói. Nàng từ trên mặt đất đứng lên. Ngồi vào một bên phía trên ghế salon. Nơi này là của ta gian phòng. Nếu tính sai. Vậy các ngươi có phải là cũng nên đi rồi. Ta gọi Từ Giai Kiêu. Ngươi đây. Người đối diện lần thứ hai bắt đầu quan sát Khâu Dật Nghiên đến. Làn da của nàng rất tốt. Vừa tìm thấy nàng mặt. Cũng rất bóng loáng nhẵn nhụi. Cùng nam alpha hoàn toàn khác nhau. Vóc người không phải loại kia rất gầy loại hình. Là bởi vì có bắp thịt duyên cớ. Nhưng là cùng nàng vệ sĩ to con bắp thịt không giống nhau. Bắp thịt của nàng đường nét rất ưa nhìn. Không nhiều cũng không ít. Xinh đẹp như là điêu khắc đi ra như thế. Nhìn ra chừng một thước tám vóc dáng. Tướng mạo tuy rằng không có Lâm Thú Yêu tên nhân yêu kiêng nghiệt. Thế nhưng cũng coi như là mi thanh mục tú. Mang theo một tia soái khí. Làm gờ yêu ta ết thời gian ứng cử viên thoại. Còn có thể, Khâu Dật Nghiên đúng là phục rồi. Nơi này Omega có chút so với nàng tưởng tượng còn muốn cởi mở a. Nàng giơ lên tay trái của chính mình. Đem trên ngón áp út diện nhẫn kết hôn biểu diễn đã đến Từ Giai Kiêu trước mặt. Người đã kết hôn. Từ Giai Kiêu một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không có dự liệu đến Khâu Dật Nghiên xem ra như thế tuổi trẻ lại đã kết hôn. Cái kia ngươi làm gì thế như vậy lãng phí thời gian của ta. Phía trên ghế salon Từ Giai Kiêu cấp tốc ngồi dậy rời khỏi phòng. Đi, các ngươi những người này làm sao vô dụng như vậy? Liền một nữ nhân đều đánh không lại. Ta nuôi ngươi môn làm trang trí sao? Các ngươi phải có ích lợi gì? Xuyên kịch trở mặt đều không có từ giai kiêu trở nên nhanh. Tương lai thế giới Omega thực sự là cái thần kỳ tồn tại. Sau nửa đêm Khâu Giật Nghiên cuối cùng cũng coi như là ngủ ngon giấc. Tiếc nuối duy nhất chính là không có thể cùng trước mộng cảnh nối liền trên. Không thể nhìn thấy đại kết cục phát sinh cái gì. Từ trên phi thuyền hạ xuống sau khi Khâu Giật Nghiên đi rồi địa điểm chỉ định đưa tin. Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có một chút những người khác đã đến. Mặt sau lại lục tục đến không ít người. Tại cái đại sảnh này bên trong, ngày mai sẽ có một tràng quan trọng hoạt động muốn tổ chức. Các ngươi cần phụ trách tốt an toàn của nơi này. Nếu như bị người không liên quan trà trộn vào đến phá hoại hoạt động thoại, các ngươi một phần tiền cũng không lấy được. Thế nhưng đối lập, nếu như nhiệm vụ thuận lợi, thù lao có bao nhiêu phong phú không cần ta nhiều lời chứ. Nhiệm vụ ngày mai mới bắt đầu. Vì lẽ đó ngày hôm nay Khâu Giật Nghiên bọn họ chỉ cần làm quen một chút hoàn cảnh là có thể. Chỉ là xem vừa người phụ trách kia một mặt dáng dấp nghiêm túc. Luôn cảm giác ngày mai sẽ có cái gì nhân vật trọng yếu sẽ lên sàn. Văn Tổng, ngươi xem ra khí sắc thật giống không tốt lắm. Là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Là không phải chúng ta chuẩn bị gian phòng bất hòa ngài tâm ý. Chúng ta có thể lập tức vì ngài một lần nữa sắp xếp một gian. Một bên một tên nữ trợ lý xem ra có chút bận tâm. Văn Di Mặc lần này tự mình dự họp lần này khởi công nghi thức. Bọn họ đều không dám thất lễ. Hết thảy tất cả đều là bọn họ tỉ mỉ an bài xong ngày hôm qua nghỉ ngơi gian phòng. Cũng là nơi này sang trọng nhất phòng xếp. Nếu là Văn Di Mặc thật sự không hài lòng gian phòng này thoải. Nàng vẫn đúng là không biết giải quyết như thế nào. Không cần làm phiền, sự tình chuẩn bị thế nào rồi. Tối hôm qua trên Văn Di Mặc xác thực là ngủ không ngon. Thế nhưng này không có quan hệ gì với bọn họ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng cùng Khâu Giật Nghiên khoảng cách quá xa. Sinh lý trên cảm giác bất an tạo thành mà thôi. Này dẫn đến Văn Di Mặc tâm tình bây giờ không hề tốt đẹp gì. Có chút nôn nóng. Văn Tổng ngài yên tâm. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Dựa theo từ trước kế hoạch, ngày mai ngài chỉ cần ở phía trên tiến hành một đoạn lên tiếng là có thể. Vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Chúng ta đặc biệt từ bên ngoài điều đến rồi tương ứng nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngày mai hoạt động, tuyệt đối không có ai có thể trà trộn vào đi quấy rối. Vậy thì tốt, Văn Di Mặc lật xem tài liệu trong tay. Làm vì công ty bọn họ mới mở triển nghiệp vụ. Nàng vẫn tương đối coi trọng. Không đúng vậy sẽ không tự mình tới nơi này giám sát. Như vậy phong phú thổ địa tài nguyên. Không cố gắng lợi dụng một phen. Thực sự là quá đáng tiếc. Duy nhất khá là vấn đề phiền toái. Chính là người địa phương cùng giữa bọn họ xung đột. Quá độ khai phá sẽ thu nhận thần linh sự phẫn nộ. Văn Di Mặc khóe miệng hơi câu lên. Thật sự rất khó tưởng tượng. Hiện tại cái này thế kỷ, lại còn sẽ có loại người này tồn tại. Này đã không phải rút lui mấy trăm năm vấn đề. Thế giới trải qua như thế trường phát triển, cũng sớm đã chứng minh. Thế giới này không có cái gì cái gọi là thượng đế. Thần linh, chỉ có bọn họ người mới là chân thực tồn tại. Tại gian phòng đợi đến lâu, cảm giác thấy hơi khó chịu đến hoảng. Văn Di Mặc đứng dậy dự định đi bên ngoài nhìn. Nữ trợ lý toàn bộ hành trình đi theo Văn Di Mặc phía sau. Trừ bọn họ ra hai người bên ngoài. Cũng không có thiếu người cao mã đại vệ sĩ cũng cùng tại phía sau bọn họ. Cách bọn họ đại khái mấy mét khoảng cách. Bọn họ thân ở vị trí là tại tinh cầu này khoa học kỹ thuật phát triển nhất địa phương. Cũng là nơi này quan lớn quyền quý tụ tập ở lại nơi. Vì lẽ đó nơi này cảnh sát tương đối nhiều. Thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy có một tiểu đội tuần tra nhân viên trải qua. Thời gian lâu như vậy, nơi này chỉ an vẫn là như vậy kém. Chỉ có thể nói rõ, quản lý người nơi này năng lực không được. Cho ta một phần nơi này nhân viên quản lý tư liệu. Muốn tỉ mỉ. Được rồi Văn Tổng. Ta vậy thì an bài xuống diện mọi người đi thăm dò. Trợ lý điểm mở tay ra trên quang não. Đem Văn Di Mặc yêu cầu phân phó xuống. Cách Trương.